ai yêu ai, chương 59, phân phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân phủ thành hai bên đông tây chỉ là bước đầu tiên phủi sạch quan hệ với hầu phủ của Quan Tố Y, nếu như vậy mà vẫn không thể sống yên ổn, mặc dù nàng không thể cùng cách tương lai cũng có thể tìm cái cớ đi tới thôn trang sống một mình. Đời này nàng không phải là dâm phụ thất trinh thất tiết, mà là chính thất phu nhân quyền cao chức trọng, nhất phẩm cáo mệnh, ai dám lạnh nhạt với nàng ở bên ngoài sành ăn, còn có thể lúc nào cũng được ra ngoài du lịch sơn thủy, chẳng phải vui vẻ sao? Nghĩ như vậy, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Triệu Lục Ly thuận mắt chút ít, đánh nhịp nói. Nếu như thế thỉnh cầu hầu gia mời đệ muội đến đây, chúng ta bàn bạc chuyện phân phủ. Đám đầy tớ chuyên đi theo Triệu Lục Ly càng nghe càng cảm thấy tiền đồ xa vời, dựa vào cái gì mà người Diệp gia muốn nắm giữ tiền lương tháng, phòng ốc, thức ăn, quần áo của bọn họ. Chẳng lẽ ngày thường hầu gia đối đãi với bọn họ còn chưa đủ hậu đãi hay sao? Người không thể vô lại đến trình độ này. Hầu gia cũng hồ đồ rồi, cứ theo như phu nhân nói đấy, thuê cho bọn họ tòa nhà ở bên ngoài không được sao? Không nên cho họ ở đây, khiến khắp nơi chướng khí mù mịt. Đã rất lâu rồi, bọn họ không muốn ở Đông Phủ nữa, nếu là có biện pháp điều phối đến Tây Phủ hẳn là tốt lắm nhỉ. Không chỉ tùy tùng của lão đại không vui, những nha hoàn bà tử hầu hạ Triệu Thuần Hy và Triệu Vọng Thư kia cũng mặt âm trầm, trong lòng đã ngầm cân nhắc nên làm cách nào để được điều đi Tây Phủ, Đông Phủ thời gian gần đây không dễ sống. Cũng bởi vậy, khi Triệu Lục Ly sai người đi mời nhị phu nhân, gọi vài câu mới có một bà tử đứng ra lĩnh mệnh. Một khắc trông sau, bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng thét lên, xen lẫn những câu. Ôi quỷ, La Sát đến rồi, ngay sau đó là một trận rối loạn, còn có tiếng rên gì truyền đến, không biết ai trong lúc sợ hãi làm đổ cái bàn, gây ra một trận nhiễu loạn. Nhớ tới lúc phu nhân trông thấy đệ muội không có thái độ thương cảm cũng không chán ghét, lại nhìn người Diệp gia vội vội vàng vàng, la to, rối loạn, da mặt Triệu Lục Ly thẹn tới đỏ bừng, dần dần bắt đầu hoài nghi mình mang bọn họ về nhà an trí là đúng hay sai. Với gia giáo của cái nhà này, tác phong xử sự này, sợ là sẽ huyên náo hầu phủ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, nhưng hắn đã đâm lao phải theo lao, không thể không phụ trách. Một lát sau, Nguyễn Thị kéo Mộc Mộc vẻ mặt hoảng sợ đi vào nội đường, đầu cúi xuống, lấy tay che mặt ngập ngừng nói. Hầu gia, xin lỗi vừa rồi, dọa những người nhà ngoại kia của ngài rồi. Triệu Lục Ly xấu hổ vô cùng, vội vàng xua tay. Là bọn họ thất lễ ta nên xin lỗi đệ muội mới đúng, kính xin đệ muội tha thứ cho bọn họ. Nguyễn Thị miễn cưỡng giật giật khóe môi tiến lên vài bước chào mẹ chồng và tổ tử trong tiếng nói không mang châm chọc. Bà tổ tử các người tới tìm ta cần làm chuyện gì sao? Khi đang nói chuyện Mộc Mộc không hề thấy xa lạ nữa, đi đến bên cạnh Quan Tố Y, hai bàn tay nhỏ khoác lên trên đầu gối của nàng, mở miệng thật to, phát ra tiếng. A hát, rung rung, Quan Tố Y đang lạnh mặt rốt cục không nhịn được nữa, cười nhẹ, lập tức để sát vào nhìn ít hầu của nó, vui mừng nói. Mới hai ngày thôi đã tiêu sưng rất nhiều rồi, tốt quá. Thích ăn đồ ăn cứng hả? Nguyễn Thị mỉm cười, kỳ thật đêm đó đã khá nhiều rồi, ngày hôm sau kéo ta đòi ăn, có lẽ bị đói quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm khó nó bệnh lâu như vậy mà không rên một tiếng, bình thường đút cho nó cái gì thì nó ăn cái đó, chỉ ăn rất ít, không biết ăn những món thịt kia sẽ thế nào, chắc là đau lắm. Nó là đứa bé biết nhẫn nhịn, tương lai tất có tiền đồ. Nhưng chỉ biết nhẫn nại thôi thì chưa được, còn phải biết chống lại nữa, cho nên nói cần phải dạy thêm cho nó. Đệ muội đừng sốt ruột, chúng ta chậm rãi dạy nó là được. Quan Tố Y cầm lấy một cái bánh ngọt thử dụ dỗ. Mộc Mộc ôm mẫu thân cái nào, mẫu thân cho con ăn bánh ngọt bánh ngọt. Mộc Mộc chần chờ một lát rồi chui vào trong ngực nghĩa mẫu, không dám đi cắn bánh ngọt, chỉ dùng tròng mắt đen lúng liếng nhìn thôi, khiến tim Quan Tố Y như hòa tan hết, vừa đưa bánh đến bên miệng nó, vừa dùng tay đỡ dưới cằm nhỏ của nó, để tránh mảnh vụn bánh ngọt rơi vào trong vạt áo. Nếu như nàng chân tâm thật ý đối xử tốt với ai, thì sự ôn nhu như nước kia cơ hồ tràn ra hết trên khuôn mặt vô cùng hoa mỹ, như là ánh sáng tản ra, khiến mắt người ta bị hấp dẫn thật sâu không thể rời đi. Mộc Mộc cực kỳ thích vị nghĩa mẫu vừa thơm vừa đẹp vừa lợi hại, còn rất dễ gần này, bàn tay nhỏ vụng trộm quấn trên cánh tay nàng, lúc này mới đi cắn bánh ngọt. Triệu Vọng Thư nhìn ngây người, bỗng nhiên hung hăng nghiêng đầu sang một bên, vành mắt đỏ hoe. Thì ra mẹ kế không chỉ có mặt nghiêm khắc còn có mặt ôn nhu nữa, giống như mẫu thân trong tưởng tượng của hắn. Chỉ là nàng sẽ không đối đãi với hắn như thế mà thôi. Nàng không thích hắn, từ lúc mới gặp đã cảm nhận được. Triệu Lục Ly cũng bùi ngùi mãi thôi, thầm nghĩ nếu không phải mình làm phu nhân thương tâm, phu nhân tất nhiên cũng chiếu cố Vọng Thư và Hy Nhi như vậy. Hắn đã gây nghiệt gì thế này, đi phá cái nhà êm đẹp thành mảnh nhỏ, chỉ mong ngày sau còn có cơ hội đền bù tổn thất. Cuối cùng nhớ tới đối thoại của hai chị em dâu, lúc này mới hỏi thăm mẫu thân Mộc Mộc xảy ra chuyện gì, lại bị răn dạy một phen. Quan Tố Y và Nguyễn Thị Yên lặng nghe, không nói xen vào, đợi lão phu nhân phun hết tức giận ra mới bắt đầu nói tới chuyện chính sự. Nguyễn Thị sớm đã phiền lòng với người Diệp gia rồi, nghe nói muốn dùng danh nghĩa của phu quân tách ra thành Tây Phủ, sống cùng mẹ chồng và tổ tử, tất nhiên là trăm ngàn lần cam tâm tình nguyện. Mọi người nghị định, lão phu nhân thân tự móc tiền túi xây dựng tường vây, sau đó lập tức sai quản sự đi mời thợ thủ công, mau chóng khởi công, không thể chờ đợi được nữa rồi. Trông thấy mẫu thân nóng lòng thoát khỏi người Diệp gia, Triệu Lục Ly chỉ có cười khổ, đợi nha hoàn cất bản đồ đi, lau sạch sẽ mặt bàn, hắn đi rót một chén trà nóng, sau khi quỳ xuống dơ dâng chén trà lên, áy náy nói. Mẹ, nhiều năm qua, người gánh chịu không ít cực khổ cho con, nếu không có người một mực lo liệu việc nhà, không biết cái nhà này đã thành bộ dáng gì rồi, mà con lại mặc kệ mọi chuyện còn hay ngỗ nghịch phạm thượng, làm mẹ tức giận, chứng đau đầu kia của mẹ chắc tại con làm mẹ tức giận mà thành vậy. Nhi tử bất hiếu, giờ muốn đền bù tổn thất không biết còn cơ hội hay không, ngẫm lại thật sự hối hận. Nhi tử ngày mai vào cung thỉnh tội, nếu như không có cách nào toàn thân trở ra, mẹ hãy cùng phu nhân sống trong Tây Phủ, nàng làm việc con yên tâm, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Nhi tử còn một ít sản nghiệp, đều giao cho người quản lý, để tránh sau này các người buồn phiền vì kế sinh nhai. Đây là đang nhắn nhủ di ngôn ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng lão phu nhân lột bột một tiếng, thầm nghĩ hỏng rồi, lại không bỏ được thể diện mà hòa giải với con trai, hư lạnh nói. Ta mắt mờ, sức lực không có, nào có công sức đi trông nom cái mớ kia của ngươi. Tại sao ngươi không giao cho vợ của ngươi ấy? Giao cho nàng sẽ cầm sao? Triệu Lục Ly cười khổ. Hắn không phải là thật sự mắt mù tâm mù, chỉ là không dám đối diện với tất cả mọi thứ xung quanh mà thôi. Phu nhân ngay cả chi phí ăn mặc cũng đã phân rạch ròi với hầu phủ, không giống như Nguyễn Thị, mở miệng là gọi bà, chỉ gọi là lão phu nhân thôi, có thể thấy được chưa bao giờ đem mình làm người Triệu gia. Nhưng mà cái này không thể trách được nàng, nghĩ lại những chuyện mình đã làm kia ai có thể không có gút mắc đây. Ai có thể cam tâm chịu đựng, nàng là người quan gia cứng cỏi kiêu ngạo, không phải là nữ tử phàm tục, không khinh mạn được, không sơ sẩy được, càng không thể làm nhục được. Quan Tố Y mấp máy môi cũng không đáp lời. Trong phòng lâm vào tĩnh mịch, không khí xấu hổ tràn ngập một hồi lâu, mới nghe lão phu nhân lạnh nhạt nói. Người tạm thời gửi sổ sách ở chính viện đi, sau khi bình an trở về nhà thì tới lấy về. Nếu là không qua được điểm mấu chốt này, không cần ngươi phải nhắn nhủ, ta cũng sẽ giao sản nghiệp cho Tố Y quản lý, bản lĩnh của nó ta yên tâm, một mình nó có thể so với hai người như ngươi. Triệu Lục Ly rốt cục nở nụ cười nhẹ nhàng, nói phụ họa. Mẹ nói đúng, phu nhân hoàn toàn chính xác tài giỏi, việc nhà giao cho nàng chúng ta đều yên tâm. Bây giờ con đi dàn xếp gia quyến Diệp phủ, trước khi phân phủ tất nhiên không cho bọn họ quấy các người nửa phần. Lão phu nhân gật đầu, đợi con trai dẫn một trai một gái ra khỏi nội đường mới thở dài thật sâu, vành mắt đỏ hoe ướt nhẹp. Gian ngoài truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, tựa hồ còn có hoan hô vui sướng, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng khuyên bảo của con trai. Các ngươi ngày thường tốt nhất đừng đặt chân tới chính viện, nhà giữa nhị phòng. Ở nhà người ta thì phải tuân thủ quy củ của nhà người ta, nếu ai có ý muốn làm loạn tùy tiện ném thứ gì trong phòng ta sẽ tính toán lên đầu người đó, nhất định báo quan xử trí. Ý ra bên ngoài chính là, ai kháng mệnh thì cho ai cái danh trộm cướp kéo đi ngồi tù, thái độ rất cường ngạnh. Bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh một lát, lập tức là âm thanh cãi lộn và thanh âm sợ hãi xin lỗi hỗn tạp, sau đó chậm rãi đi xa. Lão phu nhân nâng trán rơi lệ, vừa vui vừa lo. Vui chính là nhi tử thực sự có chút ít tỉnh ngộ, lo chính là hắn sớm đã rơi vào vũng bùn rồi, không biết có thể đi ra hay không. Bà không hề oán giận quan gia con dâu, nếu không có mấy cái búa tạ này nện xuống, rất có thể nhi tử sẽ sống mơ hồ cả đời, chẳng được giống như bây giờ, bắt đầu lại mọi thứ. Triệu Lục Ly thật vất vả an trí người Diệp gia, quay đầu mới thấy con gái vẫn còn đứng ở phía sau mình, trên mặt tràn đầy lo lắng. Con mắt hắn đầy u ám, vội đưa con gái đến thư phòng nói chuyện. Phụ thân, ngày mai vào cung, người sẽ như thế nào? Sẽ bị bắt vào ngục ư, nhưng những lời này, nàng không dám hỏi. Sẽ như thế nào phụ thân cũng không biết, còn phải xem hoàng thượng quyết định như thế nào đã. Triệu Lục Ly châm trước nói. Hi nhi, nhân dịp lúc này không có người, phụ thân muốn dặn dò con mấy câu, hy vọng con mau mau lớn lên, đừng nghĩ ngợi lung tung vào con đường sai lầm nữa. Quan hệ giữa con và mẫu thân con như thế nào, phụ thân biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới gặp gỡ, nàng cứu con lúc trời đông giá rét, lúc không nơi nương tựa bất lực con liền cho rằng nàng giúp đỡ con, khóc đòi muốn nàng đến hầu phủ, muốn ta xin thánh chỉ thứ hôn, nhưng con lại phát hiện nàng làm người cương trực hà khắc rất không hợp ý, vì vậy trên mặt không lộ ra, nhưng sau lưng lại gây khó xử cho nàng. Hy Nhi, những chuyện này phụ thân cũng biết, cũng có thể hiểu được tâm tình của con. Nhưng con phải hiểu được trên đời này không phải tất cả mọi người đều vây quanh con, cũng không phải sở hữu tất cả mọi chuyện đều có thể hợp tâm ý của con. Nếu con còn làm việc như ngày xưa, mẫu thân của con sẽ không tha cho con đâu, mà phụ thân cũng không thể dung túng cho con nữa. Con có thấy ngoại tổ phụ không? Ông ấy chính là ví dụ tốt nhất. Sắc mặt Triệu Thuần Hy trắng bệch rất lâu vẫn không nói gì. Triệu Lục Ly thở dài nói. Con cũng đừng oán hận mẫu thân con, mọi chuyện đều không liên quan tới nàng, càng không liên quan tới quan gia. Đế sư tân nhiệm đô ngự sử tất cần lập uy, Diệp gia trong mắt ông ta chỉ là một tấm ván bắc cầu, mà hoàng thượng mới thật sự là đá kê chân. Con xem, ông ta vạch tội hoàng thượng cần gánh chịu bao nhiêu hung hiểm, chịu bao nhiêu áp lực. Hoàng thượng tạm thời dùng ông ta là đế sư, nếu như ngày nào đó không cần nữa, mỗi lần ông ta vạch tội, sẽ là một lần tức giận, những người quyền quý từng đắc tội tương lai đều sẽ trở thành bùa đòi mạng của ông ta. Nhưng ông ta không thể không làm, mà còn phải làm tốt, chỉ vì thánh mệnh khó tránh, chỉ vì thiên hạ là hoàng thượng, tất cả mọi người chúng ta đều phải nghe hắn bài bố. Người quan gia rất giỏi, bọn họ không cho rằng đấy là khổ, ngược lại còn cho rằng là quang vinh, nguyện hy sinh vì nghĩa cúc cung tận tụy, tương lai nhất định lưu danh sử sách truyền đến muôn đời. Mẫu thân của con chính là đến từ một gia tộc như thế, phẩm hạnh của nàng tất nhiên là không vết bẩn, đại nhân đại nghĩa, nếu ta không có cách nào còn sống trở về con hãy dẫn vọng thư đi cầu xin nàng, ngoan ngoãn nghe nàng, thành tâm thành ý hiếu kính nàng, thanh danh quan gia ở bên ngoài, nét đẹp bên trong của nàng ở tâm tất nhiên sẽ không bỏ mặc các con. Phụ thân, người đừng nói nữa. Triệu Thuần Hy nhào vào trong lòng phụ thân, khóc hu hu lên. Triệu Lục Ly không thể không dặn dò tỉ mỉ, không nói làm sao có thể làm thế sự luôn luôn có ngộ nhỡ. Quan gia đúng, sai chính là nhà ông ngoại con, những chuyện ông ngoại con làm ta không thể nói cho con biết được, con chỉ cần biết ông ấy nhận tội đền tội, cái chết đó không hề oan uổng. Con không cần bởi vì ông ấy chết thảm mà lòng mang khúc mắc với mẫu thân con, thậm chí cừu hận, phải biết rằng gia có gia quy, quốc có quốc pháp, ngay cả hoàng thượng cũng phải gánh chịu hình trách xúc phạm quốc pháp, những người khác có là gì đâu. Dưới quyền của hoàng thượng đều là con sâu cái kiến, các con rời xa triều đình an ổn sống qua ngày là được, không nên học người Diệp gia ái mộ hư vinh, leo lên quyền quý như vậy. Đệ đệ của con bị chiều hư rồi, làm việc không có đầu óc, ta và tổ mẫu con đều không quản nổi hắn, nhưng nó nghe lời con nhất, con nói mẫu thân tốt, nó sẽ ngóng trông ta lấy nàng. Con nói mẫu thân không tốt, nó lập tức trốn tránh nàng, phản nghịch với nàng. Con ngày sau không nên nói dối với nó nữa, nói những lời có ích về mẫu thân con ấy, dạy nó thân cận nàng, nếu như mẫu thân con yêu thích nguyện toàn tâm toàn ý tài bồi nó, tương lai tiền đồ của nó nhất định không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đoạn dạy dỗ của quan gia con là một đứa con gái có khả năng không biết, nhưng con nhìn khắp triều đình đi, hôm nay có thể nói lời hơi quá, trừ một mạch của thừa tướng, còn lại chính là học trò của đế sư. Có chỗ dựa lực mạnh như vậy, các con tất nhiên là cả đời không lo. Dứt lời nước mắt hắn rơi đầy vạt áo, xúc động thở dài. Con cũng đừng trách phụ thân vô năng, năm đó phụ thân đã từng quát tháo chiến trường, tung hoành, nhưng ý trời trêu người. Con chỉ cần biết cha con không phải là thật sự hồ đồ, cũng không phải thật sự nhu nhược, chỉ là không thể không bày ra làm vẻ ta đây, để bảo toàn cái nhà này của chúng ta. Phụ thân đi rồi, con gặp chuyện cũng phải suy nghĩ một chút, đừng tranh cường háo thắng, càng không được tập trung tinh thần bò lên trên, leo lên đó không phải là dễ đâu, mẫu thân con. Cuối cùng hắn không nói được nữa, ôm con gái khóc giống lên. Triệu Thuần Hy một hồi mờ mịt, một hồi tuyệt vọng, cũng đã không có nước mắt nữa. Rốt cuộc năm đó mẫu thân đã làm cái gì? Vì sao bà ấy phong quang vô hạn như vậy, nhưng để lại cho người khác chỉ có thống khổ vô tận và thảm đạm thôi? Cách chương.